Chàng dệt quyền thế, chương 2029, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, chuỗi chứng cứ hiện tại thật sự rất khó minh oan cho tôi. Chỉ là không phải là không có khả năng, tôi nghĩ rằng cuộc điều tra của ông có thể đã rơi vào ngõ ngách. Mọi người đang điều tra tôi, nghĩ rằng tôi có tội và đưa ra những suy luận có tội về tôi. Nhưng không ai đi điều tra Miwa Fujiwara, có lẽ cái gọi là nạn nhân của chúng ta cũng có manh mối và bằng chứng khác ở cô ấy. Đôi khi, người chết cũng có thể nói. Rõ ràng là Bùi Nguyên Minh đã nghĩ tới đột phá, nhưng anh sẽ không nói trước mặt người khác. Chỉ sau khi chắc chắn rằng Lưu Hoàng Nhiên là đáng tin cậy, anh mới nói. Để cho người chết nói. Lưu Hoàng Nhiên sửng sốt một chút, có chút bối rối. Bùi Nguyên Minh nhúng một chút trà từ trong tách trà, sau đó chậm rãi viết một chữ trên mặt bàn. Lưu Hoàng Nhiên vừa rồi có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó ông đã tỉnh dậy với vẻ mặt như cũ. Không có gì lạ khi tôi đến, ông Dụ đã nói với tôi rằng đừng áp lực, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của cậu. Chuyện này tôi sẽ cho người xử lý ổn thỏa. Chỉ cần chờ tin vui của tôi. Nói xong ông thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Rầm, ngay khi Lưu Hoàng Nhiên chuẩn bị rời đi, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đá tung ra. Ngay sau đó, hàng chục người nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tê bước vào. Biên Quan Nguyệt cũng nằm trong số đó, và anh ta trông rất kinh ngạc vào lúc này. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu, hơi nheo mắt. Anh cảm thấy một chút quen thuộc với anh ta. Nhưng anh không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Chỉ là người bên kia rỗng như khoảng 50 tuổi, cao thẳng tắp, trong mắt mang theo lửa giận và uy thế ẩn chứa phong thái độc nhất vô nhị của người bề trên. Với sự xuất hiện của anh ấy, bầu không khí của khán giả như đông cứng lại, cảm giác hụt hẫng đến có chút khó thở. Biên Quan Nguyệt và những người khác hoàn toàn không dám nói chuyện, mà Lưu Hoang Nhiên sừng sốt một chút, sau đó đứng thẳng người nghiêng người nói. Sao ông lại ở đây, ông Tùng? Bùi Nguyên Minh phản ứng khi nghe đến cái tên này. Người này là chỉ huy thứ hai của thủ đô, Trầm Tú Tùng. Ông ta không chỉ là chỉ huy thứ hai của chính phủ mà còn là con trai cả của Trầm Thiên Ân. Đồng thời, điều này cũng đồng nghĩa với việc ông cách trương.